Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, lão hữu gặp nhau. Thanh Ninh, không có bao nhiêu thời gian, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Bạch Tham, trong nháy mắt thân thể run rẩy lên, nước mắt chảy trôi xuống dưới. Mọi người giờ phút này đều là nghĩ đến thứ gì? Cổ Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bạch Tham mở miệng. Ngươi muốn cứu đệ đệ ngươi, đơn giản là xem trọng ta tư chất. Ngươi bình thường hồn, không cách nào dung hợp đệ đệ ngươi. Ta nghĩ biết rõ, đệ đệ ngươi đến cùng có bí ẩn gì. Có lẽ có thể muốn ra biện pháp. Không có cách nào, đệ đệ ta, là yêu tổ trái tim. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham nói lời kinh người. Yêu tôn, nghe đến lời này, mọi người tại đây, ánh mắt đều là biến. Diệp Nam Thương không khỏi mở miệng. Bạch Tham, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Yêu tổ là ngươi Thảo Mộc Yêu Cốc Thủy Tổ. Đã mất đi không biết bao nhiêu vạn năm. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng là khắp khuôn mặt là nghi ngờ nhìn về phía Bạch Tham. Yêu tộc cùng sở hữu Tam Tổ. Long Vực Long Tổ. Phượng Hoàng Tiên Lâm Cầm Tổ. Thảo Mộc Yêu Cốc Yêu Tổ. Ba cái này đại cường giả. Năm đó cùng một chỗ mang theo yêu tộc quật khởi, đã là thời đại viễn cổ sự tình. Cổ Phong giờ phút này cũng là nhìn về phía Bạch Tham, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Bạch Tham nhìn về phía ánh mắt của mọi người, biết rõ đến trình độ như vậy cũng không cần ẩn tàng nhiều lắm, ngay sau đó mở miệng. Yêu tổ năm đó tu thành một loại thảo mộc bí thuật, hắn bỏ mình trước đó đem nhục thân của mình dung nhập Thảo Mộc Yêu Cốc, để vô số cỏ cây sinh trưởng, mà trái tim của hắn, mà là lựa chọn một cái yêu tộc chưa khai linh trí hải nhi, dung nhập trong cơ thể, truyền thừa tiếp, chấm ngoặc kép, biện pháp như vậy, lại là vì cái gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, lấy loại biện pháp này, yêu tổ mặc dù ngày bình thường không cách nào thức tỉnh, nhưng ở ta Thảo Mộc Yêu Cốc nguy cơ thời điểm, cái kia dung hợp yêu tổ trái tim người, liền có thể dung hợp Thảo Mộc Yêu Cốc yêu tổ chân thân. Hóa thành chân chính yêu tổ, có được cực mạnh chiến lực. Một đoạn thời gian, mặc dù này thời gian không thể duy trì quá lâu, tối đa chỉ có trăm tức thời gian, nhưng là đủ để thủ hộ ta Thảo Mộc Yêu Cốc. Thậm chí, nếu như gặp phải tư chất nghịch thiên người trẻ tuổi, có thể tẩm bổ yêu tổ trái tim, để cho khôi phục. Thanh niên này liền có thể dung hợp yêu tổ tất cả ký ức, trở thành tân yêu tổ. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham mở miệng, ngay sau đó chậm rãi nói. Ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng không hiểu biết đệ đệ ta Thanh Ninh là yêu tổ trái tim người thừa kế. Thẳng đến mẫu thân qua đời trước đó, đem tất cả nói cho về sau. Thế nhưng là, về sau, chấm ngoặc kép, yêu tổ trái tim, xảy ra vấn đề. Cổ Phong không khỏi mở miệng, Bạch Tham không khỏi mở miệng. Không sai, lúc ấy, ta mới vào tôn cấp, vừa mới trở thành Thảo Mộc Yêu Cốc yêu chủ. Ban đêm đệ đệ ta bị người thần bí đánh lén, ta đuổi tới thời điểm, đánh tan người kia nhục thân. Bất quá người này nguyên thần thoát đi, chấm ngoặc kép, thần bí nhân kia, là tôn cấp tu giả. Cổ Phong nghi hoặc, cũng không phải là như thế, thần bí nhân kia. Chỉ có chuẩn tôn cấp, và lại trong cơ thể bay ra nguyên thần, cùng hắn nhục thân hình dạng hoàn toàn khác biệt, còn sinh phải một đôi cánh chim màu trắng. Hắn tu vi khí tức, cũng cùng ta Bích Cơ Tiên Vực người, hoàn toàn khác biệt, người này thủ đoạn quỷ dị. Lúc ấy, ta lại mới vào tôn cấp, không có đuổi kịp hắn. Bạch Tham tiếp tục nói, hàng lâm giả, ba chữ này, lập tức ở Cổ Phong trong lòng hiện lên. Lúc trước hắn đã thấy qua hàng lâm giả, dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, những cái này hàng lâm giả mưu đồ là cả tinh không? Tinh không, tất cả không quy thuận thần phục bọn hắn thực lực, bọn họ tất nhiên đều sẽ xuất thủ. Yêu tổ là tinh không cấp boss cường giả, đương nhiên sẽ không thần phục hàng lâm giả. Như thế chút hàng lâm giả đối yêu tổ trái tim truyền thừa người xuất thủ, cũng là hợp lý. Cổ Phong trong lòng phân tích tất cả. Lại cũng không nói đến hàng lâm giả sự tình. Dù sao việc này thuộc về cơ mật, lúc trước phụ thân tự nhủ một chút, liền dẫn tới quy tắc chi lực. mình cũng không muốn bị sét đánh. Bạch Tham thở dài, tiếp tục nói, Thanh Ninh một lần kia, thụ thương nghiêm trọng, đồng thời, trong cơ thể yêu tộc trái tim, cũng thụ thương nghiêm trọng yêu tổ trái tim, chỉ có thể không ngừng thôn phệ Thanh Ninh sinh mệnh bản nguyên. Về sau ta toàn bộ thảo mộc yêu cốc tất cả cường giả, lấy phong ấn chi lực, đem hắn tạm thời phong ấn lên, Thanh Ninh, rơi vào trạng thái ngủ say. Thương thế này, không cách nào trị liệu không? Tử Hiên Viên không khỏi hỏi. Rất khó, bởi vì yêu tổ thể nội tiến nhập cái kia quỷ dị bạch sắc dị lực. Này dị lực, không thuộc về tiên lực phạm trù, cũng không phải thần hồn chi lực, càng không phải là cái gì khí huyết, là một loại chúng ta chưa từng thấy qua quỷ dị đồ vật. Vật này không cách nào loại trừ. Về sau ta đọc qua trong tộc tiên tổ ghi chép, đã từng một đời nào đó người thừa kế cũng bị tương tự người thần bí đánh lén qua. Biện pháp giải quyết là tìm một cái so người thừa kế tư chất càng mạnh người, đem hắn nguyên thần lấy ra để người thừa kế thôn phệ, như thế đến hóa giải cái kia bạch sắc dị lực. Bạch Tham cuối cùng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Thanh Ninh lúc trước là ta thảo mộc yêu cốc tư chất mạnh nhất hài nhi, phân thân ta vô số, phân tán đến tinh không rất nhiều chỗ, đều không có tìm được khí tức so Thanh Ninh lúc trước càng mạnh người tuổi trẻ. Thẳng đến, ở năm đó Thiên Linh Tiên vực vạn giới lịch luyện làm quan chủ khảo thời điểm, gặp biệt hiệu Phong Nghịch Cổ Phong. Mọi người tại đây, giờ phút này đã hiểu rõ tất cả. Cũng biết, Bạch Tham vì sao như vậy liều lĩnh điên cuồng. Về sau, ta liền một mực tìm kiếm ngươi, thẳng đến ngươi xuất hiện ở Bích Cơ Tiên vực. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham cuối cùng mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Lúc đầu, ở tiên vực di chỉ mở ra thời điểm, ta còn phát hiện hai cái phục sinh tiêu chuẩn người. Một cái là Tây Hư Thiếu Ma Chủ Ma Soái, một cái là Thánh Tôn Chi Tử, Bách Vân Liệt. Nhưng về sau ta biết, hai người bọn họ đều chết ở trong tay ngươi. Như thế chỉ có ngươi một người phụ họa tiêu chuẩn, và lại mấy ngày nay đến, Thanh Ninh khí tức càng ngày càng yếu. Hắn đã kiên trì không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, nghe Bạch Tham mà nói, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Sớm biết như vậy, Bách Vân Liệt cùng ma soái hắn liền không trực tiếp chém giết. Phong ấn nguyên thần của bọn hắn tốt bao nhiêu. Bên này, Diệp Tích Tình không khỏi mở miệng. Thiên hạ y sư vô số, đan đạo cường giả, càng là có cực phẩm tiên đan, chỉ được chữa thương thế, liền không có biện pháp nào khác sao? Bạch Tham lắc đầu, ta đem đan đạo cường giả, Thiên Linh Tiên vực Thiên Linh Đan Thánh mời đến, cho dù là hắn, cũng, chấm ngoặc kép, có, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một lão giả đi đến, người đến, không phải người khác, chính là Thiên Linh Đan Thánh, cũng là Cổ Phong, Cửu Châu giới lão hữu. Diệu Thủ Tiên Y, người lão gia hỏa này. Cổ Phong vỗ vỗ Diệu Thủ Tiên Y bả vai, phát hiện tu vi của đối phương đúng là đã ở chuẩn tôn cấp. Đế tử đại nhân, đã lâu không gặp. Diệu Thủ Tiên Y nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, các ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Tham kinh ngạc, hai người này làm sao sẽ nhận biết? Diệu Trường Xuân, là ta tại hạ giới liền kết giao làm huynh đệ lão hữu. Bạch Tham tiền bối, người tin tức này, thế nhưng là không linh thông a. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, tiểu tử ngươi, ta chính là lo lắng Bạch Tham đại nhân sẽ thực liều mạng muốn giết ngươi, mới chạy đến, ngươi ít nhiều cũng hẳn là cảm kích ta vài câu a. Diệu Thủ Tiên Y trực tiếp mở miệng, mọi người xem xét, cũng là minh bạch hai người quan hệ thật sự không sai. Hết chương.